Chương 2278, 2539 tử vong thế giới, hạ. Trong thoáng chốc, Lâm Thiên Diêu dường như chứng kiến, ở từ nơi sâu xa, có một đôi con mắt, không mang theo có tình cảm chút nào, ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mà chính mình, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình cùng Đa Bảo đạo nhân, giống như là đi vào một cái cự đại bí ẩn ở giữa, bọn họ nhìn không thấy lúc tới đường, cũng tìm không được, đường đi ra ngoài cửa. Bọn họ chỉ có thể ở nơi này bí ẩn ở giữa, không ngừng dãy rủa. Hai người nói cái này rất nhiều lời, bất chi bất giác, lại đã đến tầng này lối vào chỗ. Cứ như vậy đi vào sao Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt, nổi lên có chút thận trọng. Hắn thần niệm phân thân tiến vào cái này thế giới, sau đó sẽ chết ở tại cái này thế giới. Tuy là đây chẳng qua là một đạo thần niệm phân thân, thế nhưng cũng có kim tiên thực lực. Cái này nói rõ, cái này thế giới, có so với kim tiên nhân vật càng mạnh mẽ. Mà như vậy tồn tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có thể uy hiếp được hắn. Đều đến nơi này tới, ngắm lại phía trước đường, lẽ nào, chúng ta còn sẽ có đường lui sao? Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, vô luận trước mặt là cái gì, bọn họ đã không có đường lui. Đa Bảo đạo nhân ngẩn ra, sau đó cũng hiểu đạo lý này. Cái này ngay miệng, Lâm Thiên Diêu cũng đã đi ở hắn trước mặt, đẩy ra cái kia phiến xưa cũ thanh đồng môn. Tiến vào cái này thanh đồng môn sau đó, chính là một cái toàn bộ mới thế giới. Lâm Thiên Diêu dẫn đầu đi vào trước, mà Đa Bảo đạo nhân, theo sát phía sau. Cùng mấy tầng trước cổ giới giống nhau, phía trước vẫn có một cái hành lang. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không có chờ đấy Đa Bảo đạo nhân, liền tự mình đi ra này hành lang. Sau đó, hắn liền thấy, cái này phía ngoài thế giới. Đạo hữu, làm sao vậy? Đa Bảo đạo nhân tại hắn phía sau cũng đi tới bên cạnh hắn, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu không nói gì, giống như là bị chấn động đến rồi một dạng, hắn nhịn không được liền mở miệng hỏi. Chính ngươi xem đi. Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, bình phục mình một chút tâm thần, sau đó hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói rằng. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, từ Lâm Thiên Diêu trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe ra tới cái gì không cùng một dạng mùi vị. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền lên trước đi hai bước, sau đó, nhìn về phía ngoài thế giới. Lần này, hắn cũng như Lâm Thiên Diêu một dạng, hoàn toàn sợ ngây người. Chúng ta, đi tới như thế nào một cái thế giới nơi đây, là địa ngục sao? Đa Bảo đạo nhân run giọng nói rằng. Mà một bên Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Không trách hai người bọn họ như vậy, mà là cái này cảnh tượng trước mắt, quá mức kinh người. Nhìn thấy trước mắt, đều là vô biên hắc sắc, kèm theo nồng nặc phóng lên cao mùi máu tươi, đại địa bên trên, bạch cốt lui lui, có rất nhiều toàn thân màu xám cho sinh linh, đang ở chém giết lẫn nhau, mà ở viễn phương, còn có lôi minh một dạng thanh âm chuyển tới, chỉ là nghe được, chính là cảm giác được một hồi khó chịu. Nơi đây, đến cùng là như thế nào một cái thế giới vì sao? Quỷ dị như vậy lấy hai cá nhân thực lực, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay, này địa chính đang chém giết lẫn nhau sinh linh, toàn bộ đều là một ít vong linh, những thứ này vong linh bên trong, cực kỳ hơn nửa người đều không lành lặn, nhưng là lại như trước đang gầm thét hướng về phía đối phương giống giận. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên rộng lớn đại địa bên trên, đều đúng như vậy đang ở chém giết vong linh, cũng không có gì hay là trận doanh phân chia, có chỉ là không ngừng ác chiến. Dường như, những thứ này vong linh không có bất kỳ ý thức, chỉ là biết giết chóc một dạng. Rất nhiều vong linh, mới vừa gục bên người vong linh, chính là trong nháy mắt, bị phía sau vong linh cắn đứt thân thể một bộ phận. Bọn họ xương sọ ở giữa, đều lóe ra hào quang màu xám, giống như là ngọn lửa thần thức một dạng, cũng là không gì sánh được cảm đạm. Cái này, lẽ nào chính là chết làm sinh sao? Lẽ nào, ý tứ này nói đúng là, này địa căn vốn không có sinh linh, nhưng cái này chết đi vong linh, chính là nơi này sinh linh sao? Đa Bảo đạo nhân run giọng nói rằng. Những thứ này vong linh thực lực cũng không cường đại, thế nhưng không có hắn, số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa, không chỉ là ở đại địa bên trên, ở trên bầu trời, còn có một ít hình thù kỳ quái còn giống là loài chim sinh vật đang bay lượn, mà xem bộ dáng của bọn nó, lại không hề nghi ngờ, đều là chết. Xem ra, chính là như thế. Thảo nào, đạo hữu ngươi thần niệm phân thân không có trở về. Hãm ở như vậy vong linh chi hải ở giữa, chính là hai người chúng ta. Chỉ sợ cũng khó mà tự bảo vệ mình. Lâm Thiên Diêu sắc mặt ngưng trọng nói. Mà giống như là để ấn chứng hắn nói những lời này giống nhau, trên bầu trời cánh đều thối hư vong linh chim, còn có đại địa bên trên những cái này đang ở chém giết lẫn nhau vong linh, lúc này, đều đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sơn động bên này. Bọn họ xương sọ ở giữa, đều lóe ra cổ quái quan mang, mà Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân nhìn nhiều như vậy hình thù kỳ quái sinh vật đều xem cùng với chính mình, trong đó, đủ giống như là cự vô bá một dạng vong linh. Trong nháy mắt, trong lòng, cũng có chút lông mao. Từ cái kia hơi yếu thần hỏa ở giữa, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân, cảm thấy khát máu giết chóc bọn họ, không sẽ là đem chúng ta cho rằng thức ăn à? Đa bảo đạo nhân mặt sợ hãi nói rằng, không phải cho rằng thức ăn, cũng chẳng tốt hơn là bao hiện tại, phiền phức của chúng ta lớn. Lâm Thiên Diêu cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn đi thái rất nhiều cổ quái thế giới, nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Những cái này vong linh tuy là nhìn một cái chỉ số IQ sẽ không cao, thế nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. A đang ở hai cái người nói chuyện cái này ngay miệng, vùng đất viễn phương, đồng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, mà chính là ở tiếng giống giận này sau đó, những cái này vong linh, cùng kêu lên tiếng phát ra ngoài giống giận, hướng phía sơn động bên này, nhào tới. Không thể nào những thứ này vong linh, lẽ nào, vẫn có thể bò lên sao? Đa bảo đạo nhân con mắt đều muốn trực. Bọn họ bò không phải bò lên ta không biết, thế nhưng ta biết những thứ này chết tiệt chim nhất định sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâm Thiên Diêu lim dim con mắt, nhìn về phía bầu trời. Mà đa bảo đạo nhân nghe xong lời của hắn, cũng là sửng sốt, cái này sau đó, cũng nhìn về phía trên bầu trời. Cái kia đen thùi lùi như cu nở dê la mây đen giống nhau, che đậy một phương thiên trống không bầy điểu, để hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái.